Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24, quyển số 5, cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Các hiện tượng rối loạn ở hiện trường chủ nhiệm Lục đều thu hết vào tầm mắt. Sắc mặt càng âm trầm khó coi. Công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương thời gian dài như vậy, ông ta đã sớm biết được tất cả các hiện tượng tham nhũng. Các biểu hiện của cán bộ trước khi vụ án phát sinh càng khiến ông ta hiểu rõ hơn. Khi ông ta nói chuyện đã bắt đầu chú ý quan sát biểu hiện của mọi người. Nhìn thấy hiện tượng này, ông ta biết hành động lần này của Liêu Kính Vũ e đằng sẽ bắt được con cá lớn. Chỉ là con cá này rốt cuộc lớn thế nào, trong lòng ông ta không biết. Tất cả đều phải dựa vào kết quả điều tra. Tiếp theo, dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Lục, dưới sự phối hợp nhiệt tình của Cục Công an thành phố Lam Sơn, do Liêu Kinh Vũ lãnh đạo, dưới sự đồng hành và chứng kiến của các nhân viên Tổng cục Hải quan, công tác điều tra đã được triển khai thuận lợi. Lần này, Liêu Kinh Vũ, vị ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn này đã trực tiếp đặt vào mình đích thân hành động điều tra tuyến đầu. Điểm mà khi người khác điều tra không chú ý tới, Liêu Kinh Vũ thường có thể phát hiện ra vấn đề. Từ những số tiền tăng vật được điều tra ra, người khác căn bản không nghĩ tới nơi cất giấu số tiền, thường thường Liêu Kinh Vũ có thể chú ý tới. Công tác điều tra lần này dưới sự chủ trì của Liêu Kinh Vũ tiến triển thuận lợi khác thường. Nhìn toàn bộ quá trình điều tra, chủ nhiệm Lục trong lòng cảm thấy khá tán thưởng. Khả năng của Liêu Kinh Vũ này vô cùng lớn, nên nhớ mặc dù ông ta đối với những điểm mà Liêu Kinh Vũ đã chỉ ra khi điều tra có dấu tiền tham ô hay không đều không thể chú ý tới, nhưng Liêu Kinh Vũ thường có khả năng tra ra số tiền tham ô này rất chính xác. Chỉ là lục soát xong phòng làm việc của các chủ nhiệm văn phòng đã tra ra hơn 30 triệu tiền mặt và các hiện vật có giá trị hơn 20 triệu. Các tranh chữ vàng, hơn nữa, thực sự khiến người ta sợ hãi lại là toàn bộ hải quan Lam Sơn đều rơi vào tay giặc. Không có phòng làm việc của vị lãnh đạo nào cấp trưởng phòng trở lên không tra ra tiền và tăng vật tham ô. Khi hành động điều tra bắt đầu từ cấp trưởng phòng lên tới cấp phó cục trưởng, kết quả đều khiến người ta kinh sợ, thiếu điều rất cả trong mắt ta. Trong phòng làm việc của vị phó cục trưởng đầu tiên trực tiếp tìm ra hơn 500 triệu tiền mặt, hơn 200.000 đô la, hơn 300.000 euro, còn có ngọc phỉ thúy trị giá hơn 30 triệu. Mà vị phó cục trưởng này vẫn còn là người xếp sau cùng trong số các vị phó cục trưởng trong đó. Trong phòng làm việc của vị phó cục trưởng thứ hai lại không tìm ra nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có hơn 30 triệu. Nhưng hiện trường phát hiện ra 3 tờ biên lai gửi tiền, số tiền gửi trong biên lai thì lên tới hơn 9 triệu tệ. Bỗng khiến cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Khi điều tra tới vị phó cục trưởng thứ nhất, phòng làm việc của cục trưởng cục chống buôn lậu Chu Chí Hoa. Sau khi kiểm tra vòng đầu tiên, ngoài mấy chục chiếc thẻ mua sắm ra, mọi người đều không tìm ra thứ gì nữa. Điều này khiến mọi người đều có chút kinh ngạc. Mà lúc này trên mặt Chu Chí Hoa được đưa tới hiện đó vẻ đắc ý và khinh thường, lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, không cần tìm nữa. Chu Chí Hoa tôi thân là cục trưởng cục chống buôn lậu, về tổ chức kỷ luật cũng là vô cùng chính xác, ủng hộ và tuân thủ. Từ trước đến giờ tôi luôn không nhận bất kỳ hối lộ nào. Những chức thẻ này đều là phúc lợi của cục chúng ta phát cho. Liêu Kinh Vũ nhìn về mặt đắc ý của Chu Chí Hoa và những biểu hiện trên khuôn mặt của những phó cục trưởng khác, bất ngờ và hồ nghi, bất giác cười lạnh. Đồng chí Chu Chí Hoa, xem ra đồng chí hình như là rất thanh liêm. Chu Chí Hoa liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Thanh liêm đó là đương nhiên rồi. Ai bảo tôi là phó cục trưởng cục hải quan Lam Sơn, cục trưởng cục chống buôn lậu chứ? Liêu Kinh Vũ cười. Xem ra anh rất tự tin. Nhưng theo tôi được biết, rất nhiều tham quan trước khi bị phát hiện ra tiền và tài sản hối lộ của họ, không ai nói mình là tham quan. Để tôi xem, nếu tôi là anh, tôi sẽ giấu tiền tham ô ở đâu nào. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa đi lại trong phòng làm việc, đồng thời dùng tay gõ nhẹ vào vách tường. Thấy động tác này của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Chu Chí Hoa liền bình tĩnh vô cùng. Liêu Kinh Vũ đi một vòng quanh phòng làm việc của Chu Chí Hoa, phát hiện thấy tường không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao ở đây là phòng chung, muốn động chân động tay cũng không dễ. Hơn nữa, trước đây các thuộc hạ cũng đã kiểm tra qua rồi, trong tủ chắc chắn là không có. Vậy bây giờ duy nhất có khả năng chỉ ở hai chỗ, một là trần nhà, hai là dưới đất. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ quay đầu sang nhìn Chu Thượng Vũ. Đồng chí Chu Thượng Vũ, phía trên trần nhà này các anh đã kiểm tra kỹ chưa? Chu Thượng Vũ lắc đầu. Chưa, cục trưởng Liêu, hay là chúng tôi kiểm tra trần nhà xem? Khi Chu Thượng Vũ nói, Liêu Kinh Vũ luôn quan sát thái độ của Chu Chi Hòa. Khi thấy sắc mặt Chu Chi Hòa vẫn bình tĩnh vô cùng, Liêu Kinh Vũ liền cười nói. Không cần lục soát, ở đó cũng không có. Như vậy đi, anh dẫn người đi tìm công cụ tới. Lật toàn bộ nền phòng này lên cho tôi. Lật từng viên một, đào sâu xuống 3 tấc. Lục soát cẩn thận, từng tấc cho tôi. Khi Liêu Kinh Vũ nói tới đây, hắn bỗng chú ý thấy sắc mặt Chu Chi Hòa căng thẳng rõ ràng. Người khẽ run lên. Thấy tình cảnh này, Liêu Kinh Vũ càng khẳng định phương pháp của mình. Hơn nữa, hắn còn chú ý thấy ánh mắt Chu Chi Hòa đầy lo lắng nhìn về phía bàn làm việc của y. Liêu Kinh Vũ liền nhếch mép cười lạnh, lại tiếp tục nói với Chu Thượng Vũ. Đồng chí Chu Thượng Vũ, khi các anh lật gạch lên, trực tiếp bắt đầu từ chỗ bàn làm việc của đồng chí Chu Chi Hòa là được rồi. Đặc biệt là phía dưới chỗ ghế ngồi càng quan trọng hơn. Thường thì nếu tôi là tham quan, để giấu đồ vật chắc chắn sẽ giấu ở nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Như vậy có thể khiến cho người bình thường cũng không ngờ tới. Khi Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, sắc mặt Chu Chi Hòa liền tái đi, bắt đầu toát mồ hôi. Hành động của Chu Thượng Vũ hiệu quả rất cao. Hơn nữa lần này họ từ sớm hơn dự định, cho nên không bao lâu sau, mấy viên cảnh sát trong tay cầm búa điện, quốc thường đều đi tới, bắt đầu hành động từ phía dưới ghế ngồi làm việc của Chu Chi Hòa. Sau khi từng viên gạch được nạy lên, cùng với tiếng đập của mọi người, một âm thanh rất đặc biệt vang lên. Đinh đinh đinh, không hợp lý. Sau khi sàn nhà được nạy lên, hiện lên một tiếng như trống rỗng, để chắc chắn không phải là tiếng vang từ bề mặt xi măng bình thường có thể vang lên như vậy. Lập tức, tất cả cảnh sát phụ trách nạy gạch đều hưng phấn lạ thường, hăng say làm việc. Còn lúc này, sắc mặt Chu Chi Hoa lại tái đi như miếng gan lợn, có thể đã mềm nhũn ra khuỵu xuống đất. Nếu không phải bên cạnh có người đỡ, e rằng y đã không thể đứng vững được nữa. Xong rồi, thật sự xong rồi. Chu Chi Hoa lúc này như nắm cho tàn. Y biết, sau ngày hôm nay, cuộc đời mình sẽ trở nên u ám vô cùng, thậm chí rất có thể sẽ vào tù sống hết quãng đời còn lại. Rất nhanh, lớp xi măng phía dưới nền gạch cũng được nạy lên, lộ ra một lớp sắt. Khi mọi người nghĩ cách mở tấm sắt ra, liền lộ ra một chiếc tủ thép hình lập phương phía dưới. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn khuôn mặt Chu Chi Hòa. Đồng chí Chu Chi Hòa, nói đi, làm thế nào để mở chiếc tủ này? Là chúng tôi cưỡng ép phá ra hay là anh nói ra? Hãy vì bản thân mà giành lấy cho mình một cơ hội khoan hồng đi. Tôi khai, tôi có tội. Trong lúc nói chuyện, Chu Chi Hòa hầu như đã dốc hết sức lực của mình. Đích thân bước tới, thao tác điều khiển từ xa, mở chiếc két sắt được chế tạo từ thép ra. Chiếc két bảo hiểm mở ra, ánh mắt mọi người đều dồn vào bên trong chiếc két, bỗng đều kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy bên trong két bảo hiểm hình lập phương, tiền trăm tệ đã chất đầy nửa ra chiếc két bảo hiểm. Tất cả đều là tiền mệnh giá lớn trăm tệ, dày dặn 10.000 tệ một sấp. Liêu Kinh Vũ cho người lấy rút tiền này ra, đếm tại hiện trường rất nhanh. Mọi người đã đếm qua được số tiền 10.000 tệ một sấp có bao nhiêu sấp. Sau khi đếm xong, Chu Thượng Vũ lớn tiếng nói. Chủ nhiệm Lục, cục trưởng Liêu, hiện trường đã đếm xong, tổng cộng có 4.866 sếp. Nếu tính không nhầm có lẽ là có 48.066 triệu tiền mặt. Hiện trường bỗng ồ lên. Điều này chỉ là trong phòng làm việc của Chu Chi Hòa thôi đã phát hiện ra nhiều tiền như vậy. Vậy thì trong nhà y, thậm chí trong ngân hàng còn có bao nhiêu tiền nữa? Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Lục liền nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, phiền anh một chút, xin anh cử mấy người tới hỗ trợ người của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi tới nhà Chu Chi Hòa lục soát, đồng thời cử người tới ngân hàng lập tức đóng băng toàn bộ tài sản người nhà của Chu Chi Hòa chờ điều tra. Liêu Kinh Vũ liền gật đầu để Chu Thượng Vũ đích thân dẫn người đi giúp đỡ. Chờ sau khi Chu Thượng Vũ đi rồi, đám người Liêu Kinh Vũ tiếp tục tìm kiếm tới phòng làm việc của cục trưởng Hải quan Lam Sơn Lý Thanh Hà lục soát. Trong phòng làm việc của Lý Thanh Hà không tìm thấy nhiều tiền như phòng làm việc của Chu Chi Hòa, nhưng mấy triệu vẫn là có. Như vậy, sau khi lục soát phòng làm việc của lãnh đạo cấp phòng Hải quan Lam Sơn, một kết quả xuất hiện khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Toàn thể Hải quan Lam Sơn đều xa lưới, thể hiện sự sao đọa hủ bại. Từ trưởng phòng tới phó cục trưởng, cục trưởng, không một ai may mắn thoát khỏi. Sắc mặt chủ nhiệm Lục xanh mét tuyên bố một thông tin: những cán bộ có liên quan tới tham mưu tham nhũng này của Hải quan Lam Sơn đều bị khởi tố, một người cũng không để lại. Đồng thời xin Ủy ban Kỷ luật thành phố Lam Sơn phối hợp triển khai điều tra rộng đối với nhân viên làm việc từ cấp phòng trở xuống của các hải quan Lam Sơn, phát hiện thấy nhân viên tham nhũng đều xét xử như nhau, nghiêm khắc hành sự theo pháp luật. Cần khai trừ thì khai trừ, nên bãi miễn thì bãi miễn, nên thông báo thì thông báo, tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ người nào. Sau khi chủ nhiệm Lục tuyên bố xong thông tin này, các cán bộ của Hải quan Lam Sơn đều trợn tròn mắt nhìn. Những người đó có mặt hiện trường đều khiếp sợ. Còn Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khâu Đại Kỳ thì vã mồ hôi lạnh. Lúc này, ông ta quả thật có chút hối hận. Lúc đầu sao lại mê muội ủng hộ Chu Chí Hoa và Lý Thanh Hà. Ông ta không ngờ Hải quan Lam Sơn lại thối nát tới mức này. Mà lúc này, sắc mặt khó coi nhất là người phụ trách công ty thương mại Long Phi, Hồ Chí Quốc. Bởi vì y biết hải quan có nhiều người bị khởi tố như vậy, vậy thì lô hàng này của họ xem như là không làm được rồi. Mà giao dịch giữa Hải quan Lam Sơn với công ty thương mại Long Phi liệu có bị bại lộ hay không? Nỗi lo lắng của Hồ Chí Quốc không sai, bởi vì Liêu Kinh Vũ không quên y. Sau khi xử lý xong, tình hình hiện trường cũng tương đối đổi. Liêu Kinh Vũ chỉ tay về phía Hồ Chí Quốc nói: dẫn người này về cục cho tôi, tiến hành thẩm vấn anh ta. Hồ Chí Quốc nghe tới câu này bỗng lo lắng vô cùng, nhưng y cũng hiểu bi kịch của cuộc đời mình e là đã bắt đầu từ đây rồi. Bởi vì từ lúc bắt đầu phụ trách buôn lậu ô tô, y đã nhận được chỉ thị của lãnh đạo cấp cao công ty. Một khi xảy ra chuyện, y chỉ có hai lựa chọn: một là nhận toàn bộ tội lỗi về mình, như vậy chờ đợi anh ta sẽ là bị tù chung thân, thậm chí là tử hình. Nhưng chọn cách này, người nhà y sẽ được sắp xếp ôn thỏa, có thể sống cuộc đời còn lại trong thoải mái. Lựa chọn thứ hai là khai ra công ty thương mại Long Phi, mà kết quả cuối cùng lựa chọn này chỉ có một, đó chính là toàn bộ người nhà y sẽ bị công ty thương mại Long Phi giết chết hết. Còn bản thân y, dù có thể lấy công chuộc tội, cũng không thể thoát khỏi tội tử hình. Nhưng y chắc chắn vẫn phải ngồi tù. Với bối cảnh của công ty thương mại Long Phi, ở ngồi tù mà hại chết y cũng dễ như trở bàn tay. Kết quả cuối cùng của y vẫn là chết. Cho nên, dưới sự uy hiếp này, lựa chọn duy nhất của y kỳ thực chỉ có một, đó chính là nhận hết toàn bộ tội lỗi, kế thi tốt giữ xe mà công ty thương mại Long Phi sớm đã đặt ra. Sau đó, dưới sự phối hợp của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Kỷ luật thành phố Lam Sơn, chủ nhiệm Lục đã triển khai nói chuyện từ trên xuống dưới với nhân viên hải quan thành phố Lam Sơn bị khởi tố, hy vọng họ sẽ công khai vấn đề. Mà những người này cũng rất phối hợp, đối với chuyện họ nhận hối lộ cũng thành thật khai báo. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi mỗi người nhận tội đều không nói câu nào về công ty thương mại Long Phi, đều nói số tiền đó là của các công ty khác hối lộ. Mà một khi bên phía Ủy ban Kỷ luật đề cập tới công ty thương mại Long Phi, những người này đều tỏ ý chỉ biết công ty này, lại không hề nói đang nhận hối lộ của đối phương. Mà khi chủ nhiệm Lục hỏi tới Chu Chí Hòa, đề cập tới chuyện Hồ Chí Quốc đã tặng cho ông ta một túi tiền, Chu Chí Hòa dù đã thừa nhận chuyện này, nhưng lại không hề nói là công ty thương mại Long Phi hối lộ ông ta, mà tỏ ý mình nhận chỉ là cá nhân Hồ Chí Quốc đút lót. Mà Hồ Chí Quốc cũng đã từng tỏ ý với ông ta muốn kẹp một số vật phẩm của mình vào lô hàng này. Trường hợp đặc biệt này đã khiến cho chủ nhiệm Lục cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước đây quả thực rất ít khi gặp phải chuyện này. Liêu Kinh Vũ đương nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin này. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy có chút bực bội. Hắn cho rằng có thể dựa vào những tài sản buôn lậu kê bên này để liên lụy tới công ty thương mại Long Phi. Nhưng bây giờ, hàng hóa của công ty thương mại Long Phi dù đã được kiểm tra và giữ lại, nhưng kết quả lại khiến cho hắn bất ngờ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ bên này thông qua thẩm tra Hồ Chí Quốc, Hồ Chí Quốc cũng đích thân thừa nhận mình lợi dụng mạng lưới của công ty thương mại Long Phi tiến hành buôn lậu. Ngoài ra còn nói thẳng mình buôn lậu không liên quan gì tới công ty thương mại Long Phi. Công ty Long Phi không biết gì về chuyện này, đây là hành động của cá nhân y. Đối với tính nhất quán của hai lời khẩu cung này, Liêu Kinh Vũ đang tức giận, bất mãn và khiếp sợ, lại cũng ý thức được một chuyện, đó chính là công ty Long Phi quả nhiên có cao nhân tọa trấn. E là đối với hắn sớm đã bắt đầu làm việc này rồi, đã dự liệu sớm muộn gì cũng có một ngày nào đó bị bắt, cho nên sớm đã bố trí người chết thay và các phương pháp để bảo vệ mình. Liêu Kinh Vũ tin tưởng nếu vụ án này chỉ dừng lại ở đây, e là công ty Long Phi từ nay về sau rất có thể tiếp tục làm việc buôn lậu, vẫn chọn cách này để tránh né cảnh sát điều tra. Làm sao bây giờ, tiếp theo nên làm thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ bị rơi vào trong trầm tư. Nếu không nghĩ ra cách nào, e là chuyện này sẽ dừng lại ở đây. suy nghĩ rơi vào bế tắc. Liễu Kinh Vũ không chút do dự đã gọi điện thoại cho Tần Soái, nói hết những nghi ngờ của mình cho Tần Soái nghe, xem Tần Soái có cách gì không. Tần Soái suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: Lão đại, tôi thấy bây giờ nếu anh vẫn tiến hành chuyện này theo trình tự bình thường, e là rất khó tìm ra bất kỳ kẽ hở nào. Bởi vì nếu tôi là ông chủ của công ty thương mại Long Phi, nếu tôi đã sớm bố trí đường lui, vậy thì chắc chắn tôi sẽ không thể để có bất kỳ sai sót nào, không thể để cho anh tóm được bất kỳ sơ hở nào. Trong trường hợp này, anh chỉ có thể đột xuất kỳ binh mới có thể thắng vì đánh bất ngờ được. Thắng vì đánh bất ngờ? Liễu Kinh Vũ hỏi lại. Không sai, trường hợp này phải thắng vì đánh bất ngờ, áp dụng phương thức mà đối phương không nghĩ tới để tìm ra manh mối mới, mở ra lỗ hổng mới. Tôi kiến nghị lão đại anh hẹn gặp ông chủ của công ty Long Phi một chút, đích thân gặp ông chủ này xem rốt cuộc là người thế nào. Nhiều khi đối với một đối thủ làm việc cẩn thận, nếu anh không thể tìm ra cái hở từ thủ pháp làm việc của hắn ta, đích thân gặp người này có lẽ là một cách không tồi. Với khả năng quan sát của lão đại, có lẽ có thể tìm ra được chỗ đột phá từ người này. Tần Soái đưa ra kiến nghị của mình. Sau khi nghe xong kiến nghị của Tần Soái, Liễu Kinh Vũ bỗng cảm thấy hai mắt mình tỏa sáng. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra được rất nhiều cách từ kiến nghị của Tần Soái, giống như chiếc chìa khóa mở chiếc hộp Pandora bỗng chốc khiến cho suy nghĩ của Liễu Kinh Vũ hoàn toàn mở rộng. Đó chính là điểm lợi hại của cán bộ tham mưu cao cấp Tần Soái này, cũng là điểm cao minh của Liễu Kinh Vũ khi dùng người. Liễu Kinh Vũ dùng Tần Soái không chỉ xem trọng khả năng y học của anh ta, càng xem trọng là phương thức tư duy độc đáo của anh ta được sử dụng trong chốn quan trường. Đặc biệt là anh ta thân là cao thủ hàng đầu đông y, thiên về kiểu tư duy độc đáo được phát triển ra từ văn hóa tinh túy Hoa Hạ, truyền thống âm dương ngũ hành này càng được hắn coi trọng. Rất nhiều người đều nhận thấy âm dương ngũ hành là mê tín, là bá đạo, nhưng đối với Liễu Kinh Vũ mà nói, điều này hoàn toàn là một hiểu lầm đối với đông y, đối với nền văn hóa truyền thống, nền văn minh truyền thống Hoa Hạ. Lúc này, đề nghị của Tần Soái đã mở ra con đường mới cho Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ cười nói: "Hay, hay, Tần Soái, anh đúng là phúc tinh của tôi đấy. Bước tiếp theo, tôi biết nên làm thế nào rồi." Tần Soái mỉm cười. Tần Soái không biết tiếp theo Liễu Kinh Vũ định làm gì, nhưng là bảo huynh đệ của Liễu Kinh Vũ, phụ tá tham mưu cao cấp, anh ta có thể chuyển hóa đối lập từ âm và dương, thấy được linh cảm bên trong sự vận hành dương ngũ hành, từ đó đưa ra một kiến nghị để Liễu Kinh Vũ thoát ra khỏi cực hạn quan trường. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kinh Vũ liền gọi cho Tống Bệ Quốc. "Lão Tống à, ông cử người liên hệ với chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thương mại Long Phi một chút, nói tôi muốn gặp ông ấy. Tốt nhất là hẹn khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay, ông ta tiếp cục công an thành phố chúng ta một chuyến. Tôi có chuyện muốn tìm hiểu về ông chủ của công ty thương mại Long Phi này." Ngày Liễu Kinh Vũ muốn hẹn ông chủ của công ty Long Phi, sắc mặt Tống Bệ Quốc lộ đó vẻ khó xử. Liễu Kinh Vũ thấy biểu hiện đó của Tống Bệ Quốc liền cười nói: "Sao thế, lão Tống? Lẽ nào liên hệ với ông chủ của công ty thương mại Long Phi đó khó lắm sao?" Tống Bệ Quốc cười khổ: "Cục trưởng Liêu, nếu nói liên hệ với chủ tịch hội đồng quản trị công ty thương mại Long Phi thì không có, nhưng theo tôi được biết, ông chủ của công ty thương mại Long Phi bình thường làm việc vô cùng khiêm tốn, từ trước đến giờ không dễ lộ mặt, hầu như bất kỳ chuyện gì cũng đều không đích thân làm, đều do cấp dưới đi làm. Ngoài ra, nghe nói người này rất có bối cảnh, cho dù là ủy viên thường vụ thành ủy bình thường cũng không để mặt, cho nên nếu ngài muốn ông ta tiếp cục chúng ta e là rất khó. Dù sao người này cũng khác với tên tiền vô mệnh đó của Thanh Long Hội." Nghe Tống Bệ Quốc nói như vậy, Liễu Kinh Vũ cũng ngạc nhiên. "Ồ, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Long Phi này lớn như vậy, ngay cả mặt mũi của ủy viên thường vụ thành ủy cũng không để ư?" Tống Bệ Quốc quả quyết gật đầu. "Đúng vậy, hiện giờ thành phố Lam Sơn chúng ta còn lưu truyền một câu chuyện cười. Nó là một vị ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn, phó chủ tịch thành phố, tới công ty thương mại Long Phi thị sát. Kết quả là đi đa cùng người đó chỉ có một tổng giám đốc của công ty thương mại Long Phi mà thôi, ngay cả phó chủ tịch hội đồng quản trị cũng không có ai tới. Kết quả là vị phó chủ tịch thành phố này đã nổi trận lôi đình, sau khi trở về lại nói xấu công ty Long Phi, mặt khác cũng ngấm ngầm chèn ép công ty thương mại Long Phi. Kết quả là không bao lâu sau, vị phó chủ tịch thành phố kiêm ủy viên thường vụ thành ủy này bị điều đi khỏi thành phố Lam Sơn." Tống Bệ Quốc nói như vậy, Liễu Kinh Vũ quả thực còn có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Công ty thương mại Long Phi này lại thế mạnh và kiêu ngạo như vậy, ngay cả đương đương là ủy viên thường vụ thành ủy cũng đuổi đi. Nếu như đã như vậy, mức độ phức tạp của công ty Long Phi này đã vượt xa tưởng tượng của mình rồi. Thậm chí thế lực của nó đều đã không hạn chế ở thành phố Lam Sơn. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền nói: Lão Tống à, thông tin sâu hơn nữa về công ty Long Phi, ông nắm được bao nhiêu? Tống Việt Quốc cười khổ: Cục trưởng Liêu, tôi vừa mới lên chức chưa được bao lâu, thông tin về công ty thương mại Long Phi cũng khá ít. Chính là trước đây những thông tin đó là anh đã nói, còn những thông tin khác tôi vẫn đang sưu tập. Liêu Kinh Vũ cười khổ: Được rồi, xem ra công ty Long Phi này quả thực là một công ty giả heo ăn thịt hổ, bình thường làm việc vừa cẩn thận vừa khiêm tốn. Nếu đã như vậy, vậy ông thay tôi hẹn với ông chủ của họ nhé. Tôi tin một ông chủ của một công ty là nhân vật quan trọng quyết định phong cách của công ty này. Gặp được ông chủ này, tôi có thể hiểu thêm về công ty. Tống Mỹ Quốc thấy Liêu Kinh Vũ kiên định muốn gặp ông chủ của công ty Long Phi, cũng không nói thêm gì nữa, liền đi ra ngoài chuẩn bị. Tuy nhiên, sau nửa giờ, Tống Mỹ Quốc lại một đợt nữa vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đầy thất bại. Cục trưởng Liêu, cái mặt tôi cũng vẫn không đủ lớn, thư ký của người ta còn chặn tôi lại, nói với tôi ông chủ của họ rất bận, gần đây không có thời gian, nói gì cũng bắt anh phải chờ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền nhướng mày, trong lòng bốc hỏa. Nếu đã như vậy, công ty Long Phi này căn bản không hiểu rốt cuộc công ty họ đã xảy ra chuyện gì à? Buôn lậu mấy chục xe hạng sang liên quan tới vụ án trị an giá gần 100 triệu lại dễ dàng cho qua tác trách như vậy. Lẽ nào thực sự cho rằng cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta đều là ăn không ngồi đồ sao? Lão Tống, thế này, ông cho Chu Tưởng Vũ nhanh chóng tổ chức ra 30 cảnh lực tập trung dưới lầu, lát nữa cùng tôi tới công ty thương mại Long Phi điều nghiên. Tôi muốn xem ông chủ của công ty thương mại Long Phi này rốt cuộc bận bịu đến thế nào. Tống Việt Quốc lên sưng sốt, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại mạnh mẽ như vậy, dù trong lòng khâm phục nhưng cũng có chút nghi ngờ. Cục trưởng Liêu, hành động lần này các cảnh sát cấp dưới có cần phải bí mật không? Không cần giữ bí mật, trực tiếp để Chu Thường Vũ nói với họ mục tiêu tập kết lần này, để mọi người giữ vững lòng dũng cảm. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt rất bình tĩnh. Lần này trong lòng Tống Vệ Quốc lại bắt đầu có tính toán, bởi vì ông ta hiểu thành phố Lam Sơn hiện giờ dù đại cục đã được Liêu Kinh Vũ và mình khống chế, nhưng trong số những cảnh sát tầng trung và dưới vẫn có lượng lớn là tay mắt của những người khác. Có thể nói nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ trong thành phố đều dưới sự giám sát của người khác. Cho nên thường thì khi có hành động quan trọng, Liêu Kinh Vũ thường sẽ áp dụng phương pháp bí mật tuyệt đối. Lần trước tiêu diệt Thanh Long Hồi cũng như vậy. Nhưng lần này Liêu Kinh Vũ không những không áp dụng phương pháp bí mật, thậm chí còn chủ động để Chu Thượng Vũ nói cho cấp dưới biết mục đích hành động lần này. Cục trưởng Liêu lần này rốt cuộc là có ý gì chứ? Thử thăm dò là đánh rắn động cỏ hay là... Trong khoảng thời gian ngắn, các phương pháp hiện lên trong đầu, nhưng ông ta không thể hiểu được ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng vẫn kiên quyết chấp hành theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ thời gian càng dài, ông ta càng biết tâm tư của vị cục trưởng này không phải là nhân vật nào cũng có thể so đo được. Sau nửa giờ, Liêu Kinh Vũ liền đi xuống dưới lầu. Nhìn thấy trong sân cục công an thành phố đã tập kết hơn 30 cảnh sát, diện mạo tinh thần tốt, liền hài lòng gật đầu vẫy tay nói: Tốt, mọi người đều lên xe đi, lát nữa theo tôi và đồng chí Chu Thượng Vũ cùng tới công ty thương mại Long Phi điều nghiên một chút. Chúng ta cùng xem công ty thương mại Long Phi này rốt cuộc là làm việc gì. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền bước lên xe trước, Chu Thượng Vũ và các đồng chí cảnh sát lần lượt lên xe sau. Sau khi tất cả đều đã lên xe, lái xe nổ máy đi thẳng tới công ty thương mại Long Phi. Công ty thương mại Long Phi nằm ở tòa nhà Long Phi, trung tâm thành phố Lam Sơn. Tòa nhà Long Phi là một tòa nhà thương mại cao 17 tầng. Từ tầng 1 tới tầng 15, công ty thương mại Long Phi đều cho thuê, còn tầng 16 và 17 là văn phòng của công ty. Công ty Long Phi là một tòa nhà cao nhất ở thành phố Lam Sơn. Hầu như tầng bộ của các doanh nghiệp lớn trong thành phố Lam Sơn đều đặt ở đây. Bên trong không chỉ được bảo an nghiêm mật, nghiệp vụ cũng tốt, tính an toàn ở đây cũng cao nhất. Bất kỳ kẻ trộm nào không dám vào nơi này, bởi vì đây là tòa nhà Long Phi. Từ khi tòa nhà Long Phi được xây dựng ở đây, từ trước đến giờ chưa xảy ra bất kỳ vụ án nào, không có bất kỳ cảnh sát nào đặt chân tới tòa nhà Long Phi. Chính vì vậy, trong tòa nhà thương mại Long Phi có mấy khu giải trí cao cấp, tất cả đều kinh doanh phát đạt. Nhưng thường lệ này lại bị phá vỡ vào ngày hôm nay. Liêu Kinh Vũ dẫn theo hơn 30 cảnh sát ngồi xe đi tới tòa nhà Long Phi. Sau khi tới hiện trường, Liêu Kinh Vũ nói với Chu Thượng Vũ: "Đồng chí Chu Thượng Vũ, ông lập tức cử hai người xuống xe ghi lại tất cả biển số xe trong gara của tòa nhà Long Vi này, đồng thời cử 10 người tiến hành kiểm tra lâm thời khu giải trí bên trong, ghi đăng ký từng người khách trong bar, xác minh thân phận của họ, xem trong đó có nghi phạm đang lẩn trốn không." Liêu Kinh Vũ vừa nói dứt lời, không khí hiện trường bỗng trở lên căng thẳng. Chỉ thị này của Liêu Kinh Vũ đã khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Chu Thượng Vũ liền hành động. Liêu Kinh Vũ liền giơ tay làm chỉ thị: "Những người còn lại trên xe đi theo tôi, lên thẳng tầng 16, nơi tổng bộ của công ty Long Phi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền dẫn người đi lên phía trước. Liêu Kinh Vũ vừa bước tới cửa chính liền bị bốn nhân viên bảo an đứng ở cửa chặn lại. Nhân viên bảo vệ cầm đầu trầm giọng nói: "Xin lỗi tiên sinh, ở đây là tòa nhà thương mại Long Phi, nếu muốn vào xin đăng ký." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Cái gì? Lẽ nào người của cục công an thành phố chúng tôi vào kiểm tra cũng phải đăng ký sao?" "Xin lỗi, đây là quy định của ông chủ chúng tôi cũng không thể không nghe." Mặc dù trong ánh mắt của bảo vệ đầy vẻ khiếp sợ, nhưng khi nói chuyện vẫn rất lo lắng, không chịu nhường bước. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Được, nếu các anh muốn đăng ký, tôi cũng không thể đập bát cơm của các anh. Đây là thẻ làm việc của tôi, các anh ghi lại đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền lấy thẻ làm việc của mình ra đưa cho bảo vệ. Bảo vệ nhìn dòng chức vụ trên thẻ làm việc của Liêu Kinh Vũ, bỗng kinh ngạc. Người này không ngờ là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn, bí thư đảng ủy công an thành phố, cục trưởng cục công an Liêu Kinh Vũ. Vị này có lẽ là người có quyền lực siêu cấp mới nhất của thành phố Lam Sơn. Hàng loạt biểu hiện của Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn đã khiến hắn đạt được uy vọng dân gian tương đối cao. Bảo vệ nhận thẻ làm việc, ghi tên lên cuốn sổ bên cạnh, sau đó trả lại cho Liêu Kinh Vũ, mỉm cười: "Cục trưởng Liêu, mời người sau ngài cũng phải đăng ký." Liêu Kinh Vũ nghe xong, hai mắt liền lóe lên ánh nhìn sắc bén, hừ lạnh một tiếng, quay sang Chu Thượng Vũ. Chu Thượng Vũ liền đưa hai người cảnh sát tới bên cạnh bốn người, lạnh lùng nói: "Bây giờ mời các anh xuất trình chứng minh thư và các thông tin liên quan. Bên phía cảnh sát chúng tôi tiến hành kiểm tra các anh. Đây là thẻ làm việc của tôi." Nói xong, Chu Thượng Vũ liền đưa thẻ làm việc của mình cho mọi người nhìn. Bỗng hai cảnh sát bên cạnh anh ta liền uy nghiêm bước tới bên cạnh bốn người đó, ánh mắt lạnh lùng. Lần này bốn người này bỗng mềm nhũn chân ra. Mặc dù bọn họ nhận được chỉ thị của cấp trên để họ cố ý làm khó Liêu Kinh Vũ, nhưng khi thấy đám người Chu Thượng Vũ hung hộ xông tới, bỗng có chút sợ hãi. Một người trong đó lên tiếng run run nói: Tôi không mang chứng minh thư để ở ký túc xá rồi." "Không mang chứng minh thư, số chứng minh thư của anh chúng tôi lên mạng kiểm tra." Chu Thượng Vũ lấy máy tính bảng ra, sắc mặt âm trầm nói. Sắc mặt của người bảo vệ đó bỗng tái đi, ánh mắt bắt đầu đảo quanh quan sát, vừa giả lúc móc túi vừa nghĩ đối sách. Bỗng người này đẩy người bên cạnh lên chạy ra phía ngoài. Lần này không chỉ những đồng bọn của gã ta sửng sốt, mà ngay cả Liêu Kinh Vũ và Chu Thượng Vũ cũng đều sửng sốt. Chu Thượng Vũ phản ứng rất nhanh, anh ta xông ra chạy được khoảng 20 mét, cuối cùng đã đuổi được người này, bẻ tay gã ta vòng ra phía sau. Chờ sau khi người này nói ra số chứng minh thư của mình, Chu Thượng Vũ đã tra ra hàng loạt thông tin. Bỗng trợn trừng mắt lên: "Giỏi thật, người này là tội phạm truy nã." Không nói gì liền cong tay lại đưa lên xe cảnh sát. Lần này ba bảo vệ còn lại bỗng ưu sưu, mà những người ở gần đó đều bàn tán, đặc biệt là khi Chu Thượng Vũ nói người này chính là kẻ tình nghi phạm tội mà bên công an đang truy bắt. Tiếng bàn tán ở hiện trường càng lan nhanh. Qua một nốt nhạc đệm như vậy, hành động sau đó của đám người Liêu Kinh Vũ cũng không có nhân viên bảo vệ và ai dám ngăn cản nữa. Họ đi thẳng lên tầng 16, còn Chu Thượng Vũ thì dẫn người bắt đầu từ tầng 1 tiến hành kiểm tra tòa nhà Long Phi, đặc biệt là sau khi có một người vừa rồi bắt được kẻ tình nghi phạm tội bị truy nã, động lực làm việc của các cảnh sát càng hăng say hơn. Đây chính là công lao đấy, ai biết kiểm tra cẩn thận liệu có thể phát hiện ra thêm những nghi can phạm tội nữa hay không. Ai mà không muốn lập công lĩnh thưởng chứ, đặc biệt là từ sau khi Liêu Kinh Vũ lên làm cục trưởng, các biện pháp thưởng phạt đều vô cùng rõ ràng, công lao được tích lũy đầy đủ sẽ được thăng chức. Mọi người chỉ cần làm việc chăm chỉ là có cơ hội, ai mà không muốn nỗ lực chứ. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ rất bất ngờ, sau khi hắn dẫn theo 20 cảnh sát đi ra khỏi thang máy tầng 16, lại một lần nữa bị mấy tên bảo vệ chặn lại. Người bảo vệ cầm đầu lạnh lùng nói: "Xin lỗi tiên sinh, trong công ty chúng tôi đang tiếp đãi nhân vật quan trọng, ông chủ chúng tôi hiện không tiện gặp bất kỳ ai." Thấy nhân viên bảo vệ này phía sau y có mấy người, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng âm trầm xuống. Bởi vì Liêu Kinh Vũ phát hiện thấy phía sau người bảo vệ này vẫn có bốn người đàn ông cao to vạm vỡ. Mấy người này đứng ở đó dù không nói gì nhưng lại toát ra khí chất dũng mãnh, đặc biệt là dáng người, vừa nhìn là biết quân nhân chuyên nghiệp. Một công ty thương mại Long Phi còn con, sau này có sự xuất hiện của quân nhân chuyên nghiệp, lẽ nào họ là vừa mới xuất ngũ tới công ty thương mại Long Phi làm bảo vệ? Không giống lắm, bởi vì nếu họ là bảo vệ của công ty Long Phi, có lẽ nên mặc đồng phục bảo vệ. Mấy người này mặc thường phục như vậy, quân nhân mặc thường phục, lẽ nào là cảnh sát của vũ trang? Nếu quả đúng như vậy, e là bên trong công ty Long Phi này thực sự có nhân vật lớn. Nghĩ như vậy, Liêu Kinh Vũ liền bình tĩnh quát tay với đám thủ hạ. Các đồng chí, trước tiên mọi người hãy đứng chờ ở sảnh công ty thương mại Long Phi, chờ sau khi nhân vật lớn và đồng chí bảo vệ nói đi ra, chúng ta sẽ vào điều tra nghiên cứu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền ngồi trên sofa trong đại sảnh nói thêm. Ồ, đúng rồi, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, đối với một người đã vào tầng 16-17 đều phải khống chế nghiêm ngặt, đăng ký xác minh thân phận. Chủ nhiệm Vi, anh dẫn theo mấy người đi lên tầng 17 tiến hành đăng ký xác minh. Liêu Kinh Vũ nói với tránh văn phòng Cục Công an thành phố Vi Vĩnh Hậu. Thân là tránh văn phòng Cục Công an thành phố, hành động lần này Liêu Kinh Vũ dẫn anh ta cùng đi, cũng để anh ta thấy được các loại cảnh tượng, thuận tiện cho việc cất nhắc sau này. Vi Vĩnh Hậu mặc dù xuất thân là kỹ thuật cao, nhưng làm việc lại rất nhanh gọn, sạch sẽ, không nói thêm gì, lấy ra mấy người đi lên tầng 17. Cứ như vậy, hiện trường bỗng yên tĩnh lại, dù bảo vệ chặn được cửa tầng 16 cũng được, với cảnh sát vũ trang phía sau họ cũng được, mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ, bởi vì trong số họ ai cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đã chỉ thị như vậy ở đây, làm như vậy chẳng phải là quá không để mặt công ty Long Phi sao? Nhưng trong lòng những người này cũng hiểu, những việc này không thấy phía nọ phải lo lắng, họ chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hơn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua. Dù là tầng 16, tầng 17 cũng vậy, đều không có ai ra vào. Liêu Kinh Vũ và các đồng chí cảnh sát cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Trong lòng Liêu Kinh Vũ thầm cười lạnh, hắn đã nhìn ra tình hình hôm nay chắc chắn là ông chủ công ty Long Phi cố ý, chính là muốn làm mất mặt mình, hạ thấp uy tín của mình trước mặt cấp dưới. Nhưng đối với tình huống này, Liêu Kinh Vũ căn bản không quan tâm, hắn rất kiên nhẫn. Cũng đã khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, đúng lúc các đồng chí cảnh sát đều đã không kiên nhẫn được nữa, khu văn phòng truyền tới tiếng bước chân và tiếng hàn huyên khách sáo. Phó chủ tịch tỉnh Đường, trưởng ban thư ký Trịnh, vô cùng cảm tạ các ngài đã tới thị sát công ty thương mại Long Phi chúng tôi. Xin các vị lãnh đạo yên tâm, công ty thương mại Long Phi chúng tôi sẽ kiên quyết kiên trì nhất quán. Sau đó là một đống lời quyết tâm nghe mà người ta cảm thấy vô cùng dối trá. Chờ sau khi giọng nói này qua đi, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Đối với công ty thương mại Long Phi các anh, dù là tỉnh cũng vậy, thành phố cũng vậy, vẫn rất xem trọng, hy vọng công ty thương mại Long Phi các anh có thể vì mậu dịch thành phố Lam Sơn, thậm chí cả tỉnh Cát Tường chúng ta làm ra nhiều công hiến. Nhất định, cam đoan để lãnh đạo yên tâm, làm cho người dân hài lòng. Hai bên vừa hàn huyên, khách sáo vừa bước ra ngoài. Khi những người này bước tới khu làm việc, đụng phải đám người của Liêu Kinh Vũ. Một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi đứng đầu tiên, mặc bộ âu phục màu đen, khuôn mặt chữ điền, xem ra rất nghiêm túc. Khi nói chuyện, giọng quan mười phần, giơ tay nhấc chân, khóe mắt đuôi mày mang đầy vẻ tôn quý. Hai bên trái phải của người này, trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Lam Sơn Trịnh Hồng Dương và một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, dáng người cao lớn, lần lượt đi theo sau. Phía sau còn có mấy người tùy tùng như các vì sao vây quanh mặt trăng là người đàn ông mặt chữ điền này. Mọi người vừa bước ra ngoài, Trịnh Hồng Sương vừa cười vừa nói. Phó chủ tịch tỉnh, đồng chí Trương Kim Long này có lẽ là vị lãnh đạo ưu tú nhất trong số doanh nghiệp của thành phố Lam Sơn chúng ta. Từ nay về sau các phương diện chính sách, xin tỉnh giúp đỡ nhiều hơn. Phó chủ tịch tỉnh khuôn mặt chữ điền, vẻ mặt ngậm cười. Đó là đương nhiên rồi. Tỉnh Cát Tường chúng ta vẫn luôn luôn ủng hộ hết mình doanh nghiệp, tư nhân ưu tú, đặc biệt là cùng với sự biến đổi của chính sách quốc gia, cũng đã không ngừng cải thiện giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân như Trương Kim Long và công ty thương mại Long Phi. Công ty tư nhân này càng là đối tượng trọng điểm từ nay về sau được tỉnh Cát Tường chúng ta bồi dưỡng. Phó chủ tịch tỉnh Đường đang nói từ đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đám người cảnh sát đang đứng chỉnh tề bên ngoài, nhíu mày có chút bất mãn nhìn Trịnh Hồng Sương nói. Đồng chí Trịnh Hồng Sương, đây là thế nào? Tôi không phải đã nói rồi sao? Lần này tôi chính là tới điều tra nghiên cứu, không cần cảnh vệ nhiều. Thành phố Lam Sơn các anh sao lại còn cử nhiều cảnh vệ như vậy tới? Chuyện này nếu bị giới truyền thông biết thì đắc tội rồi. Trịnh Hồng Dương liền vẻ mặt vui vẻ nói: Phó Chủ tịch tỉnh, ngài đừng nóng giận. Chuyện này quả thực không phải là bên phía thành phố Lam Sơn chúng tôi sắp xếp. Vừa nói, Trịnh Hồng Dương vừa nhìn về phía Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên sofa. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh tới đây một chút. Liêu Kinh Vũ cũng phối hợp rất ăn ý, vẻ mặt tươi cười bước tới, trước tiên là cười và chào hỏi Phó Chủ tịch tỉnh Đường. Phó Chủ tịch tỉnh Đường, xin chào, tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch tỉnh vô cùng đơn giản bắt tay Liêu Kinh Vũ một cái liền buông ra. Liêu Kinh Vũ cười nhìn phía Trịnh Hồng Dương. Trưởng ban thư ký Trịnh, có chuyện gì sao? Trịnh Hồng Dương nhíu mày hỏi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Cục Công an thành phố Lam Sơn các anh đây là ý gì? Sao lại phái nhiều người như vậy tới đây? Tôi không nhớ là thành ủy đã sắp xếp các anh tới. Liêu Kinh Vũ liền cười nói. Trưởng ban Trịnh, anh hiểu lầm rồi. Những người này không phải là thành ủy cử tới, mà là tôi đích thân dẫn tới. Anh đích thân dẫn tới? Anh dẫn nhiều người như vậy tới đây làm gì? Trịnh Hồng Dương rất là bất mãn nói. Nói tới đây còn cố ý hạ giọng nói tiếp. Anh không biết Phó Chủ tịch tỉnh Đường đang thị sát bên này sao? Mặc dù Liêu Kinh Vũ thân là Cục trưởng Cục Công an thành phố Lam Sơn, nhưng Phó Chủ tịch tỉnh Đường lần này tới hắn lại thực sự không biết, bởi vì không ai thông báo cho hắn biết. Liêu Kinh Vũ bình thản nói. Xin lỗi, tôi thực sự không biết. Thành ủy cũng không thông báo cho tôi. Nhưng cục chúng tôi vẫn phải tới. Tôi tin trưởng ban thư ký Trịnh đã biết chuyện cục chúng tôi đã điều tra và bắt giữ lượng lớn xe ô tô hạng sang buôn lậu ở hiện trường kiểm hàng thông quan hải quan Lam Sơn rồi. Trịnh Hồng Sương nói. Chuyện này thật ra là tôi biết. Liêu Kinh Vũ nói. Theo thông tin chính xác mà chúng tôi nắm được, lô hàng xe ô tô hạng sang buôn lậu này đi cùng với lô hàng nhập khẩu của công ty thương mại Long Phi. Hơn nữa, cũng là đồng chí cao cấp của công ty thương mại Long Phi là Hồ Chí Quốc đích thân phụ trách lô hàng này. Cho nên tôi đặc chỉ tới đây điều tra việc này. Liêu Kinh Vũ vừa nói dứt lời, Trương Kim Long đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói lời nào bỗng âm trầm nói. Cục trưởng Liêu, anh tới thật đúng lúc. Bên phía công ty chúng tôi vừa may đã chuẩn bị tài liệu định đưa qua cục cho anh. Chúng tôi cũng là gần đây mới biết một nhân viên tầng trung Hồ Chí Quốc trong công ty chúng tôi lợi dụng cơ hội mình là người phụ trách nhập khẩu hàng của công ty thương mại Long Phi chúng tôi, kẹp hàng buôn lậu vào trong hàng hóa. Bên phía chúng tôi cũng đã thu thập được không ít chứng cứ, đang định chuyển qua cho phía cảnh sát các anh. Đồng thời, Hồ Chí Quốc này thực sự 3 tháng trước đã chính thức bị công ty chúng tôi khai trừ rồi. Chẳng qua là người này đã ngụy tạo con dấu và thủ tục hải quan của công ty chúng tôi, tiếp tục làm việc buôn bán hàng lậu. Vì việc này, công ty chúng tôi cảm thấy vô cùng tức giận, mời cục các anh có thể bắt lấy Hồ Chí Quốc, xử lý mạnh tay, đồng thời còn trả lại sự trong sạch cho công ty thương mại Long Phi chúng tôi. Lời này của Trương Kim Long nói rất chính nghĩa, hợp tình hợp lý, khiến người ta khó mà nghi ngờ tính dối trá trong những lời này. Trịnh Hồng Dương cũng gật đầu. Về chuyện Hồ Chí Quốc sớm đã bị khai trừ ra khỏi công ty trước đây, tôi cũng đang nghe nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh thực sự không nên đem chuyện này của Hồ Chí Quốc lên ngang hàng với công ty thương mại Long Phi. Hành vi của Hồ Chí Quốc có lẽ chỉ là hành vi cá nhân. Hơn nữa, công ty thương mại Long Phi trong thành phố và trong tỉnh đều là doanh nghiệp tư nhân ưu tú hàng đầu. Công ty của họ vì thương mại xuất nhập khẩu của thành phố Lam Sơn chúng ta đã có những công hiến xuất sắc. Trong thành phố và trong tỉnh đang chuẩn bị tiến hành vun đắp và biểu dương công ty này. Tôi thấy hành động của các anh hôm nay có chút qua loa. Sao các anh lại có thể làm việc mà không tra rõ tình hình chứ? Liêu Kinh Vũ liền trầm mặt xuống lạnh lùng nói. Trưởng ban thư ký Trịnh, ngài vừa nói đúng một chút. Đó chính là công ty thương mại Long Phi rốt cuộc là công ty thế nào? Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng tôi quả thực vẫn còn chưa biết. Đó cũng chính là nguyên nhân mà hôm nay chúng tôi tới tiến hành điều tra. Nếu chúng tôi hiểu được sự tình bên trong, chúng tôi cũng không thể tới điều tra như vậy. Hơn nữa, từ khi bên phía hải quan thành phố Lam Sơn chúng tôi thu thập được toàn bộ tư liệu đều cho thấy lô hàng này chính là của công ty thương mại Long Phi. Mặt khác, quả thực là với danh nghĩa của công ty thương mại Long Phi nhập hàng vào. Tất cả những điều này đều là viết trên giấy trắng mực đen, không có bất kỳ vấn đề gì. Vì chuyện mà Trương Kim Long vừa nói là Hồ Chí Quốc ngụy tạo giấy chứng nhận, chúng tôi cũng không thể bày tỏ thái độ ngay lúc này, chỉ có sau khi điều tra đó mới có thể kết luận. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bình thản nhìn Trương Kim Long. Trương Kim Long, tôi nghĩ giữa hai chúng ta có rất nhiều chuyện phải ngồi lại bàn bạc. Nếu anh muốn tôi lui binh, phải lấy ra được đầy đủ bằng chứng đúng như lời anh nói mới được. Nếu không, hôm nay chúng tôi phải tiến hành điều tra tỉ mỉ công ty các anh. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong lời này, Phó Chủ tịch tỉnh ở hiện trường bỗng trầm mặt xuống, Rõ ràng Liễu Kinh Vũ nói như vậy căn bản chính là không nể mặt ông ta rồi. Phó chủ tịch tỉnh dù sao cũng là người có thân phận, mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn với Liễu Kinh Vũ đang nói trước mặt mình, nhưng lại không nói gì, chỉ có điều ánh mắt nhìn Liễu Kinh Vũ có vài phần âm mưu lạnh lẽo. Trịnh Ông Dương sắc mặt cũng âm trầm, tức giận nói: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh thực sự muốn nói chuyện với Trinh Kim Long sao?" Liễu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu, kiên định khác thường: "Không sai." Trịnh Hồng Dương nói ra câu này ý là muốn Liễu Kinh Vũ có thêm cơ hội hòa hoãn không khí, lại không ngờ Liễu Kinh Vũ lại không biết phân biệt tốt xấu như vậy. Nếu đã như vậy, gã ta cũng không còn cách nào khác với Liễu Kinh Vũ nữa, bình thản nói. "Vậy thì được, đúng lúc trưởng ban thư ký thành ủy là tôi đây cũng muốn cùng anh điều tra nghiên cứu. Cục công an thành phố Lam Sơn các anh rốt cuộc là có phương án gì?" Phó chủ tịch tỉnh Đường cũng nói: "Ờ, tôi cũng tiện thể xem." Liễu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Được, nếu hai vị lãnh đạo đều muốn xem, vậy chúng ta cùng tới phòng họp. Trương Kim Long, anh có ý kiến gì không?" Trương Kim Long oán giận nhìn Liễu Kinh Vũ: "Được, vậy thì tới phòng họp đi." Vừa nói, Trương Kim Long vừa dặn dò thư ký: "Tiểu Triệu, anh đi mang hết tài liệu đó đã được chuẩn bị tới cho cục trưởng Liêu xem, để anh ta hiểu công ty thương mại Long Phi chúng ta tuyệt đối không phải là nơi ô nạp, càng không phải là công ty buôn lậu gì. Chúng ta làm kinh doanh thực sự, công ty chúng ta tổng kim ngạch kinh doanh hàng năm hàng trăm triệu. Chúng ta vì sự nghiệp thương mại của thành phố Lam Sơn đã có những đóng góp vô cùng to lớn." Thư ký liền nhanh chóng rời đi. Chờ khi cô ta quay lại, trong tay đã cầm một tập tài liệu rất dày mang tới phòng họp, giao lại cho Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ nhận tập tài liệu, xem qua một lượt, lập tức ánh mắt nhìn thẳng về phía Trương Kim Long. "Trương Kim Long, tài liệu này tôi có thể mang đi không?" Lời này của Liễu Kinh Vũ trong lòng Trương Kim Long đầy nghi hoặc, bởi vì gã ta đã nghe ra được ý lui binh từ lời này của Liễu Kinh Vũ. Nhưng lời đơn giản như vậy lại ẩn chứa ý uy hiếp, dường như nếu không thể mang đi, Liễu Kinh Vũ cũng không thể từ bỏ ý định. Sự việc đã tới bước này, Trương Kim Long cũng biết mình không thể do dự, đặc biệt là sau khi ánh mắt gã ta liếc nhìn Trịnh Hồng Sương, thấy Trịnh Hồng Sương khẽ gật đầu, liền cười nói: "Được, đương nhiên có thể mang đi rồi. Tập tài liệu này của tôi chính là chuẩn bị để cho cục các anh, làm bằng chứng trả lại trong sạch cho công ty thương mại Long Phi chúng tôi. Nếu cần, chúng tôi thậm chí có thể công bố tập tài liệu này lên trên truyền thông." Khi nói tới đây, Trịnh Kim Long thể hiện rõ sự cứng rắn mạnh mẽ. Liễu Kinh Vũ cười, đứng dậy nói: "Được, nếu tập tài liệu này có thể mang đi, với chúng ta cũng không cần ngồi ở đây nữa. Phó chủ tịch tỉnh Đường, trưởng ban thư ký Trịnh, các ngài làm việc của mình đi, tôi dẫn các đồng chí rời khỏi đây trước. Đồng chí Vi Minh Hậu, anh đưa các đồng chí tiếp tục kiểm tra quán bar từ đầu tới cuối tòa nhà Long Phi." Nói xong, Liễu Kinh Vũ đứng dậy bỏ đi, công tác vô cùng phong khoáng. Lúc này, ngược lại phó chủ tịch tỉnh Đường và trưởng ban thư ký Trịnh, Trương Kim Long đều sửng sốt. Họ không ngờ thái độ vừa rồi của Liễu Kinh Vũ là kiên quyết kiểm tra công ty thương mại Long Phi như vậy, lúc này lại đột nhiên cầm tài liệu đi. Trước sau chỉ chưa mất thời gian 15 phút, điều này hình như không hợp với tính cách của Liễu Kinh Vũ. Nhưng Liễu Kinh Vũ nói đi là đi rồi, Trương Kim Long thở phào một cái, còn phó chủ tịch tỉnh Đường và Trịnh Hồng Dương cũng không hài lòng bỏ đi. Đặc biệt là phó chủ tịch tỉnh Đường, lần này ông ta thực sự có chút hối hận lúc đầu sao lại nể mặt người đó tới thị sát công ty thương mại Long Phi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Liễu Kinh Vũ vì vậy mà tính cả mình vào đó, ông ta cũng không làm sao cả. Dù sao với cấp bậc hiện giờ của Liễu Kinh Vũ, muốn uy hiếp mình về cơ bản là không có khả năng. Sau khi Liễu Kinh Vũ đi rồi, Trịnh Hồng Sương cũng cùng phó chủ tịch tỉnh Đường rời đi. Về mặt Trương Kim Long đều lo lắng, bước vào phòng làm việc của mình, gọi tổng giám đốc Tạ Trung Châu của công ty thương mại Long Phi. Tạ Trung Châu là giám đốc kinh doanh được gã ta tuyển về, theo gã ta cũng đã mấy năm rồi, việc cơ bản đã được gã ta đồng hóa rồi. Có thể nói công ty thương mại Long Phi rất nhiều việc đều do Tạ Trung Châu đích thân đi làm, còn Trương Kim Long thì đứng phía sau. Hôm nay trong cả quá trình tiếp đãi phó chủ tịch tỉnh Đường, Tạ Trung Châu cũng đã tham gia toàn bộ. Trương Kim Long nói với Tạ Trung Châu: "Lão Tạ, anh thấy thằng nhãi Liêu Kinh Vũ hôm nay rốt cuộc là muốn chơi trò gì? Vì sao lúc đầu khi tới hùng hổ nói muốn điều tra tỉ mỉ thương mại Long Phi chúng ta, nhưng sau khi tôi giao tài liệu cho hắn xong, hắn lại đột nhiên bỏ đi?" Tạ Trung Châu kỳ thực lúc này cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Dù y cũng không hiểu, nhưng ông chủ đã hỏi thì y không thể không trả lời, nếu không thì rõ ràng là mình vô năng. Đó là điều đại kỵ của người giám đốc kinh doanh, nhưng muốn lên tiếng lại không thể bán tên không trúng đích, nếu không ông chủ cũng xem mình như vô năng. Nhưng Tạ Trung Châu đã năn lộn nhiều năm như vậy, có thể đi lên nhanh như vậy đương nhiên phải có đạo sinh tồn của riêng mình. Trầm ngâm một hồi, Tạ Trung Châu nói: Chủ tịch Trương, tôi thấy sở dĩ Liêu Kinh Vũ làm như vậy có lẽ là có ba khả năng. Một là dù Liêu Kinh Vũ ngoài mặt làm khá mạnh mẽ, nhưng bên trong kỳ thực cũng có vài phần kiêng nể phó chủ tịch tỉnh được và trưởng ban thư ký chỉnh. Sở dĩ hắn khi đó nói cương quyết như vậy chủ yếu là vì trước mặt cấp dưới tranh thủ lấy lại mặt mũi, cho nên tới phòng họp rồi, lấy được tài liệu rồi, mặt mũi hắn cũng đều có rồi, cho nên cũng có thể đi. Như vậy không thể khiến cho phó chủ tịch tỉnh Đường và trưởng ban thư ký chỉnh quá mất mặt. Khả năng thứ hai chính là Liêu Kinh Vũ có thể đang mê hoặc chúng ta, có lẽ vào một lúc nào đó tới đột kích. Đương nhiên còn có một khả năng chính là hắn có thể biết chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, dù có tra xét cũng chưa chắc đã thu được gì, cho nên mới quyết định tạm thời thu tay lại. Trương Kim Long nghe vậy hài lòng gật đầu. Anh nói ba khả năng này cũng đều có thể. Dù nói thế nào, tạm thời chúng ta cũng đã trốn được qua kiếp nạn này. Nhưng từ nay về sau chúng ta phải im lặng một thời gian. Tôi thấy từ nay về sau Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ sai người nghiêm ngặt giám sát nhất cử nhất động của công ty Long Phi chúng ta. Anh đi thông báo với những thủ hạ đó, từ nay về sau trong vòng một tháng, bất kỳ tuyến nào cũng đều không cho phép buôn lậu hàng, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Tạ Trung Châu nói. Vâng, được rồi, chuyện này tôi sẽ đi làm ngay. Ồ, đúng rồi, Chủ tịch Trương, tôi còn có một ý tưởng. Tôi thấy bên phía Hồ Chí Quốc chúng ta nên đi tìm vợ của hắn làm công tác tư tưởng trước, để cô ta đi thăm Hồ Chí Quốc chút, làm tiếp công tác tư tưởng cho Hồ Chí Quốc, để Hồ Chí Quốc gánh lấy mọi vấn đề, tránh ngộ nhỡ bên phía Hồ Chí Quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù chúng ta sớm đã ký hiệp định ngầm với hắn ta rồi, nhưng cây búa sau cùng này vẫn phải đập một chút. Trương Kim Long cười nói. Được, chuyện này anh tự đi làm đi, cần dùng tiền trực tiếp từ ký bên tài vụ lấy là được rồi. Tạ Trung Châu lúc này mới hài lòng rời đi. Đối với sự tín nhiệm của Trương Kim Long về mình, y vẫn rất hài lòng. Đó cũng là vì sao y thà chết cũng vẫn đi theo Trương Kim Long. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi ra khỏi tòa nhà Long Phi, vẫn chưa rời đi mà nằm trong xe cảnh sát chờ kết quả điều tra quán bar của tòa nhà thương mại Long Phi của cấp dưới, cũng tương đương với tự mình đôn đốc. Có điều Liêu Kinh Vũ ở hiện trường, hiệu suất làm việc của các cảnh sát rất cao, thành tích vô cùng hiền hách. Chỉ là kiểm tra đột xuất lần này mà từ các quầy bar thông qua kiểm tra thân phận đã bắt được 3 tên nghi phạm đang trốn chạy, đồng thời còn phát hiện ra 6 nhân viên công vụ vi phạm quy định số 8, được người ta mời ăn mời uống mời giải trí. Đối với những người này, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bắt họ giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, do Ủy ban Kỷ luật thành phố xử lý. Trên đường trở về, trong xe ca, Liêu Kinh Vũ đúng lúc biểu dương các đồng chí cảnh sát. Sau khi trở về phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ liền rơi vào trạng thái trầm tư. Từ sự xuất hiện đột ngột của Phó Chủ tịch tỉnh Đường Văn Quảng và trưởng ban thư ký Trịnh Hồng Sương hôm nay, Liêu Kinh Vũ đã ý thức được công ty thương mại Long Phi thực sự không phải bình thường. Bối cảnh và thực lực của nó tuyệt đối không dễ khinh thường. Nếu không, ai còn có thể dễ dàng động tới chỗ đứng của Phó Chủ tịch tỉnh chứ? Đặc biệt là công ty thương mại Long Phi vẫn đang ở chỗ đầu sóng ngọn gió. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ khi đó không có hành động thiếu suy nghĩ, một số ý tưởng trong đó quả thực bị Tạ Trung Châu phân tích tới rồi, đó chính là Liêu Kinh Vũ thực sự có chút kiêng nể hai người này. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng thấy được từ thái độ của Trương Kim Long. Bên phía Trương Kim Long chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắn rất hiểu, một khi mình điều tra không có kết quả, nếu lần sau muốn điều tra tiếp, điều đó thực sự rất khó. Mặt khác, nếu khi đó thực sự không tra ra thứ gì, một khi Đường Văn Quảng và Trịnh Hồng Dương gây khó dễ, dù không tới mức bị mất chức, nhưng cũng trở thành trò cười và lời đàm tiếu chắc chắn là không hề ít chút nào. Liêu Kinh Vũ không muốn cho họ cơ hội này. Vấn đề bây giờ cũng đã tới rồi, hàng đầu đã kiểm tra và giữ lại rồi, Hồ Chí Quốc cũng đã bị bắt rồi, nhưng lại không có cách nào để đưa hung thủ đứng phía sau thực sự ra công lý. Đúng lúc này, Tống Vệ Quốc gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ bước vào. Cục trưởng Liêu, tôi vừa mới nhận được một tin đáng tin cậy. Ông chủ đứng sau phía công ty thương mại Long Phi, Trương Kim Long, thân phận thực sự là con riêng của bí thư thành ủy Trương. Vẻ mặt Tống Vệ Quốc nghiêm nghị nói. Còn có chuyện này sao? Sao ông biết được tin này? Tống Vệ Quốc nói. Đây là một quân cờ tôi đã giấu khi còn đảm nhiệm đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói cho tôi biết. Người đó chuyên được cử đi nằm vùng khi tôi làm đội trưởng. Anh ta đã lăn lộn ở công ty thương mại Long Phi nhiều năm rồi, hiện đã vào tầng lớp trung cao của công ty thương mại Long Phi. Sau khi tôi điều đi, tất cả những thông tin của người nằm vùng này cũng không có chuyển giao lại, bởi vì tôi biết đám người công ty thương mại Long Phi đó mới là đối thủ lòng lang dạ sói thực sự. Một khi người nằm vùng này bị bại lộ, tất sẽ bị giết. Cho nên toàn bộ thông tin của anh ta chỉ có một mình tôi nắm được. Hiện giờ sau khi tôi lên làm phó cục trưởng, mới thông qua phương thức liên hệ đặc biệt liên lạc với anh ta, từ đó biết được thông tin đáng tin cậy này từ anh ta. Liêu Kinh Vũ nghe Tống Bị Quốc nói xong, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng khác thường. Bởi vì thân phận của Trương Kim Long thực sự đã khiến hắn cảm thấy kinh động rồi. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Dương lại đa mặt hết lần này tới lần khác vì công ty thương mại Long Phi. Dù hắn biết được tin này, hắn không thể không suy nghĩ xem từ nay về sau nên làm như thế nào ứng phó với công ty thương mại Long Phi. Đặc biệt là giờ hắn không biết Trương Thuận Thành rốt cuộc đã biết chuyện của công ty thương mại Long Phi hay chưa, rốt cuộc có liên lụy gì vào chuyện đó hay không. Theo tình hình mà Liêu Kinh Vũ nắm được, vấn đề của công ty Long Phi chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng thủ đoạn cao minh, nhất định phải xóa sổ công ty vi phạm pháp luật này đi. Nhưng một khi mình ra tay, thể tất sẽ đắc tội với Trương Thuận Thành. Mà trước đây Liêu Kinh Vũ vì hàng loạt những hành động mà đối lập với chủ tịch thành phố Chu Quân Hào rồi. Nếu bây giờ vì công ty thương mại Long Phi mà đắc tội với Trương Thuận Thành, vậy mình từ nay về sau ở thành phố Lam Sơn muốn đứng vững e là khó khăn lắm. Dù sao trước kia khi chưa đắc tội với Trương Thuận Thành, mình vẫn còn có thể thông qua Trương Thuận Thành để kiềm chế Chu Quân Hào, từ đó để mình có thể thuận lợi hoàn thành một số việc vô cùng quan trọng. Nhưng một khi nhân vật số 1 và số 2 của thành phố Lam Sơn đều nhắm vào mình, với chức vụ cục trưởng cục công an thành phố này của mình, dù bản lĩnh còn lớn hơn nữa cũng khó mà làm ra được thành tích gì ở thành phố Lam Sơn. Làm thế nào từ nay về sau mình nên làm như thế nào đây? Liêu Kinh Vũ nhất thời thấy đau đầu vô cùng. Đúng lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ bỗng đổ chuông. Điện thoại là Vi Vĩnh Ngậu gọi tới. Cục trưởng Liêu, vừa rồi nhận được thông tin từ trung tâm cảnh sát 110 đưa tới. Nó là tòa nhà Đông Chính của tập đoàn giày da Đông Chính Lam Sơn. Ông chủ của công ty này Hoàng Hạc nhảy từ tầng 11 xuống tự tử. Cái gì? Hoàng Hạc của tập đoàn giày da Đông Chính? Đó chính là một trong 10 doanh nghiệp xuất sắc của thành phố Lam Sơn. Sao ông ta lại nhảy lầu? Liêu Kinh Vũ có chút kinh ngạc. Tình hình cụ thể còn chưa rõ ràng. Hiện giờ các đồng chí của 110 đã đi tới. Đồng thời tôi cũng đã cử người đi thông báo cho pháp y và đội hình sự tới hiện trường rồi. Được, tôi cũng lập tức đi tới. Ngoài ra đồng chí Vi Bích Ngậu, anh cũng thông báo cho Chu Thường Vũ để anh ta lập tức tới hiện trường. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía Tống Bị Quốc. Được rồi, lão Tống à, tôi thấy tối nay ông cũng đừng nghỉ ngơi nữa. Theo tôi tới tòa nhà Đông Chính đi. Hoàng Hạc nhảy lầu rồi. Hoàng Hạc nhảy lầu? Nghe được tin này, Tống Bị Quốc cũng kinh ngạc thất sắc. Bởi vì Hoàng Hạc chính là một trong 10 doanh nhân xuất sắc nhất của thành phố Lam Sơn. Không chỉ có một người vợ xinh đẹp đã 36-37 tuổi mà trang điểm giống như cô gái ngoài 20 tuổi, còn có một cô con gái xinh đẹp vừa tròn 17 tuổi. Cộng thêm tài sản của Hoàng Hạc cũng phải lên tới mấy trăm triệu. Cuộc sống của gia đình họ có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn. Theo lý mà nói, Hoàng Hạc không có bất kỳ lý do gì mà nhảy lầu, hơn nữa còn nhảy lầu từ tòa nhà Đông Chính mà mình vất vả gây dựng. Liêu Kinh Vũ và Tống Bị Quốc đều mang theo nỗi kinh ngạc trong lòng, bay nhanh ra khỏi trụ sở làm việc, lên xe ô tô đi thẳng tới tòa nhà Đông Chính. Tòa nhà Đông Chính nằm ở trung tâm thành phố Lam Sơn, đối diện với nó chính là tòa nhà Long Phi mà đám người Liêu Kinh Vũ hôm nay vừa mới tới. Hai tòa nhà này là công trình mang tính tiêu chuẩn của thành phố Lam Sơn. Đám người Liêu Kinh Vũ chạy tới tòa nhà Đông Chính, đã có rất nhiều người bao quanh một khu đất trống phía trước tòa nhà để xem. Cảnh sát hiện trường đã kéo đường cảnh giới màu vàng bao vây hiện trường xe đá vụ án. Ở chính giữa đường cảnh giới nằm một thi thể đã rơi vô cùng thê thảm. Khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi. Người ngã chết chính là Hoàng Hạ. Mấy pháp y vừa sửa sang lại vật phẩm bên người Hoàng Hạc, vừa tiến hành chụp ảnh lấy chứng cứ hiện trường. Khi đám người Liêu Kinh Vũ tới, đúng lúc gặp Chu Thường Vũ dẫn mấy người thăm dò mái nhà hiện trường của đội cảnh sát hình sự tới. Tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, Chu Thường Vũ liền trầm mặc báo cáo. Cục trưởng Liêu, Tôi đã dẫn người lên sân thượng tòa nhà kiểm tra hiện trường. Có thể xác định khi Hoàng Hạc nhảy lầu trên sân thượng không có bất kỳ dấu chân của người nào khác. Vì vậy có thể loại trừ khả năng ông ta bị giết. Hoàng Hạc có lẽ là thuộc kiểu nhảy lầu tự tử. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Đối với phân tích và phán đoán của Chu Thượng Vũ, hắn vẫn rất tín nhiệm. Nhưng vấn đề hiện giờ là Hoàng Hạc cũng là một người thương nhân có tiền đồ sáng lạn, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, vì sao lại nhảy lầu tự sát? Cùng lúc Liêu Kinh Vũ cố gắng suy nghĩ xem động cơ nhảy lầu tự tử của Hoàng Hạc, một bên pháp y bỗng lên tiếng. Cục trưởng Liêu, bên này phát hiện thấy một bức di thư. Liêu Kinh Vũ liền tới bên ngoài đường cảnh giới, nhận lấy bức di thư của pháp y đưa tới, đọc kỹ. Tôi là Hoàng Hạc, tôi bây giờ sống không bằng chết, chỉ có thể nhảy lầu tự tử, chỉ mong có thể thông qua phương thức này để đổi lấy sự chú ý của truyền thông và xã hội. Hy vọng cục công an của thành phố Lam Sơn có thể cứu được vợ và con gái tôi, nếu không tôi chết không nhắm mắt. Khi Liêu Kinh Vũ đọc tới đoạn đầu tiên này, sắc mặt bỗng kinh ngạc, bởi vì đoạn thư này chứa hàm lượng thông tin không ít. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng suy nghĩ và đọc tiếp. Một năm trước, tôi vẫn là một doanh nghiệp xuất sắc trong top 10 doanh nghiệp lớn của thành phố Lam Sơn, gia sản hàng trăm triệu. Nhưng một năm trước, trong lúc vô ý, dưới sự giới thiệu của bạn bè đã hiếu kỳ chơi bạc trên Internet, không ngờ lại chìm đắm vào đó. Trong một năm ngắn ngủi, vì cờ bạc mà gia tài hàng triệu mà tôi vất vả tích lũy hàng chục năm qua đều thua hết, thậm chí còn vay nặng lãi không ít. Để trả nợ, tôi không thể không bán hết những đồ vật có giá trị trong nhà, bao gồm cả nhà cửa, xe cộ và tập đoàn Đông Chính mà tôi vất vả gây dựng và tòa nhà Đông Chính. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn không thể trả hết được món nợ lãi cao, lãi mẹ, đẻ lãi con đó. Những tên đòi nợ đó trước mặt tôi đã bắt con gái và bà xã tôi, còn bán họ cho quán bar của nước ngoài làm kỹ nữ. Tôi đã phải bất lực với chuyện này. Tôi hận, tôi rất hận. Vì sao tôi lại mê mệt và đánh bạc Internet? Vì sao tôi lại mê say như vậy? Tôi cũng đã từng muốn quay đầu lại, lại thấy mình đã rơi vào bên trong lốc xoáy quá sâu rồi. Đó là một hệ thống hoàn chỉnh, cái bẫy lớn được thiết kế chu đáo. Một khi đã rơi vào thì muôn đời cũng không thoát ra được. Tôi bị người ta gài bẫy, có người đã nhòm ngó vào tập đoàn Đông Chính của tôi, nhắm vào tòa nhà Đông Chính của tôi, nhắm vào sản nghiệp dày da của tôi. Người đó chính là Trương Kim Long của công ty thương mại Long Phi. Mà ở thành phố Lam Sơn, những người bị hắn ta nhòm ngó gia nghiệp không chỉ có một mình tôi. Chúng tôi cũng giống như rất nhiều người chơi bạc trên Internet, tất cả đều rơi vào cái bẫy của đế quốc đánh bạc Internet mà hắn ta một tay tạo lên. Dân cờ bạc thông thường còn hạnh phúc hơn những người có tiền như chúng tôi, bởi vì họ không thể nhà tan cửa nát, nhiều nhất chính là thua tán gia bại sản mà thôi. Nhưng Trương Kim Long vì tài sản với sự nghiệp của những người chúng tôi đã bày ra một cái bẫy với thủ đoạn cho vay nặng lãi, khiến cho chúng tôi hầu như đều bị nhà tan cửa nát. Tôi biết, dù là ai tiếp nhận vụ án của tôi, các anh cũng chắc chắn không có cách đối phó với Trương Kim Long, bởi vì bối cảnh của anh ta quá hùng mạnh. Tôi cũng biết cái chết của tôi chắc chắn là vô ích, bởi vì bên phía cảnh sát các anh không động tới được Trương Kim Long. Nhưng tôi cầu xin các anh hãy xem như cái chết của tôi là sự ăn năn sám hối. Đi cứu vợ và con gái tôi, họ đều bị tôi làm liên lụy. Tôi chết không có gì đáng tiếc, nhưng tôi không muốn người thân của mình vì sai lầm của mình mà làm hỏng cuộc đời, mà chấp nhận sự hành hạ và hủy hoại của những người không phải là con người. Cầu xin các anh. Mấy chữ cuối cùng của bức di thư này là dùng máu tươi của đầu ngón tay viết thành, bao gồm cả ba dấu chấm khổng lồ phía sau cũng vậy. Trên bức di thư còn có mấy điểm có nước mắt loang lổ. Từ mấy chữ này có thể thấy, khi viết bức di thư này, Hoàng Hạc đã đau đớn thế nào, tang thương cỡ nào, hối hận cỡ nào và bất lực bất đắc dĩ thế nào. Đọc xong bức di thư này, trong lòng Liêu Kinh Vũ không thể bình tĩnh được. Hắn không ngờ dưới sự quản lý của mình lại còn tồn tại một hệ thống đánh bạc Internet cẩn thận, kín kẽ, khổng lồ như vậy. Chỉ riêng từ bức di thư này cũng có thể thấy, e là hệ thống đánh bạc Internet này đã liên lụy tới tiền bạc, chí ít cũng phải tới hàng tỷ đồng. Hơn nữa, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà thua tới tán gia bại sản, vợ con ly tán, nhà tan cửa nát. Mà thực sự khiến Liêu Kinh Vũ bất ngờ là trong bức di thư này lại trực tiếp nói tới hệ thống đánh bạc Internet do Trương Kim Long khống chế. Nếu thực sự như vậy, vậy thì vấn đề của tập đoàn Long Phi e là còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của mình. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền gấp bức thư lại, cho vào túi áo mình, nhìn pháp y. Có người nào thấy bức di thư này rồi? Chỉ có ngài thấy được, tôi vừa phát hiện thấy bức di thư này liền báo cho ngài ngay. Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Anh làm rất tốt, bức di thư này khá quan trọng, trước tiên nên đặt ở chỗ tôi. Các anh tiếp tục kiểm tra hiện trường đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền với tay về phía Tống Bệ Quốc, quay ông ta lên xe, đóng cửa kính xe, giao bức di thư cho Tống Bệ Quốc. Lão Tống, ông xem bức thư này đi. Sau khi Tống Bệ Quốc đọc xong bức di thư này, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Tống Bệ Quốc biết lần này vì sao Liêu Kinh Vũ lại cẩn trọng như vậy rồi. Ngay cả đọc di thư cũng phải kéo ông ta lên xe đọc. Nếu bức di thư này tố cáo là có thật, rất có khả năng vụ án đánh bạc Internet này sẽ là cơ hội tốt nhất để phá hủy triệt để tập đoàn thương mại Long Phi của bọn họ. Nhưng đồng thời, một khi họ thông qua vụ án này ra tay với công ty thương mại Long Phi, cũng tương đương với ra tay với Trương Kim Long, cũng tương đương với khả năng sẽ phải đối mặt với sự tức giận ngút trời và sự phản kích kịch liệt của bí thư thành ủy Trương Thuận Thành. Đọc bức di thư viết bằng máu đó, nội dung đầy bi thương, hối hận, bất lực, Tống Bệ Quốc cảm thấy từ tận sâu thẳm trong lòng mình có một ngọn lửa tức giận đang cháy lên hừng hực. Ánh mắt của ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ nói từng câu từng chữ. Cục trưởng Liêu, vụ án này làm thế nào? Tôi đều nghe anh hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 24, quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.